High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, Diodora chung kết. Ầm ầm, hung hãn nện ở đại điện thạch bích trên. Diodora miệng phun máu tươi, trong mắt bộc phát ra cuồng loạn điên cuồng, liều lĩnh mà điều động phệ thân chi rắn lực lượng, cho dù mình bị chiếm đoạt cũng sẽ không tiếc. Diodora gào thét lấy lại hướng Tenla đánh trở lại. Kaguya Tenla, oanh, đi chết đi, oanh, ta không tin, oanh, a a a, oanh, không ngừng phát sát đi lên, lại không ngừng bị phiến trở về. Một lần, hai lần, ba lần, đến phía sau Diodora mình cũng không nhớ đây là thứ bao nhiêu lần. Rõ ràng hắn là như vậy căm phẫn thêm kiên cường. Rõ ràng hắn là điên cuồng như vậy thêm cố chấp. Nhưng là máu chảy đầm đìa hiện thực nói cho hắn biết. Thắng không? Coi như hắn như thế nào đi nữa liều mạng cũng thắng không? Kia loại thật sâu cảm giác vô lực. Kia loại băng lãnh cảm giác tuyệt vọng. Rốt cuộc nhượng Diodora tan vỡ. A a a a a. Toàn thân đẫm máu. Ngưỡng thiên gào thét. Sau đó Diodora vô lực quỳ đến trên đất. Là báo thù hắn bỏ ra quá nhiều. Nhưng bực nào bất công. Cái thế giới này là bực nào bất công. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn xem đã tan vỡ chán trường mất đi chiến ý Diodora. Tenla chính là mặt đầy ác ma giống như lãnh khốc nụ cười. Bắt Diodora cổ đưa hắn giơ lên. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Diodora, giữa chúng ta cái này trời cùng đất khoảng cách. Chấm ngoặc kép, mặc dù có chút tàn khốc, nhưng người nào nhượng hắn phải làm chính mình địch nhân, Tenla cũng sẽ không nương tay a. Người cái quái vật này, người cái quái vật này. Chấm ngoặc kép, vô lực dẫy dụa lấy. Cừu hận cũng tốt, oán độc cũng tốt. Giờ khắc này tựa hồ cái gì cũng không trọng yếu. Diodora đối, đúng, Tenla chỉ còn dưới thật sâu sợ hãi. Cái quái vật này, ta cũng không phải là quái vật. Người mới là quái vật a, xấu xí, nhỏ yếu thêm vặn vẹo, bị cả thế giới sở ghét hiểu. Chấm ngoặc kép, lắc đầu một cái, Tenla đem Diodora ném ra, lại là một tiếng ầm vang. Diodora kêu thảm thiết lấy đụng vào tàn phá thạch bích trên, sau đó bị chôn ở trong phế tích. Thật là trận buồn chán báo thù a, rõ ràng chính mình còn đối với hắn ôm vẻ mong đợi. Tiêu tan khôi giáp, Tenla đi tới đài cao trên, sau đó ngồi xuống. Chủ nhân, người này đã hư mất, sẽ chết chó một dạng. Diodora từ trong phế tích đẩy ra ngoài. Rainer tà tà mà nói, ha, tặng cho ngươi, ta đã lười động thủ, đánh một chút ngáp. Tenla tùy ý phất tay một cái, thật là cái đáng thương gia hỏa đây. Rainer khát máu mà thêm môi, sau đó ngưng tụ ra một thanh quang chi thương. Thả, bỏ qua cho ta, Kaguya Tenla, ta cũng không dám nữa đối địch với ngươi. Bỏ qua cho ta, chấm ngoặc kép, cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Diodora dãy dụa lấy cầu khẩn nói. Cái gì báo thù lực lượng gì? Toàn bộ đều là chó má. Ở nơi này thời khắc sinh tử một khắc Diodora rốt cuộc minh bạch. Sống đi xuống, hắn chỉ muốn sống đi xuống. Ta đã đem ngươi đưa cho Rainer. Người chính là cầu nàng đi. Nhún nhún vai, Tenla mặt đầy thương mà không giúp được gì thần sắc. Mà Diodora chính là giống như bắt một cái cứu mạng hạt lúa thảo, vội vàng nhìn về phía Rainer. Bỏ qua cho ta, đọa thiên sứ, bất kể ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, không đoạn ho ra máu. Diodora bỏ qua tôn nghiêm mà cầu khẩn lấy. Đây chính là hắn cuối cùng một tia tôn nghiêm a. Diodora phảng phất nghe chính mình linh hồn đều tại rên rỉ. Nhưng là sống đi xuống, hắn chỉ có thể hướng trước mắt đọa thiên sứ nịnh hót cầu khẩn. Thật là bực nào thật đáng buồn. Dẫm ở Diodora kia cơ hồ đều đã biến hình trên mặt, còn dùng lực nghiền nghiền. Rainer mặt đầy ôn nhu nụ cười. Được a, vậy thì bỏ qua ngươi đi. Cứ việc vô tận khuất nhục. Nhưng nghe đến Rainer nói sau Diodora nhất thời một trận sống sót sau tai nạn kích động. Ngươi, ách, chấm ngoặc kép, còn đang chuẩn bị hướng Rainer nói cảm ơn. Bất quá sau một khắc, nhìn xem chuôi này động xuyên chính mình trái tim quang chi thương. Diodora mặt đầy không thể tin thần sắc. Ngu xuẩn, cùng chủ nhân là địch còn muốn sống đi xuống sao? Ngoan ngoãn đi chết đi. Châm chọc hài hước, trên mặt kia ôn nhu nụ cười cũng biến thành tà ác lãnh khốc. Một đạo đen kịt nguyền rủa hỏa diễm từ Rainer trong tay thoát ra. Sau đó thuận theo quang chi thương trong nháy mắt đốt đến Diodora trên người. A a a a a. Thê liệt kêu thảm thiết. Ở đó vô tận thống khổ và hối hận trong. Diodora hóa thành bụi bặm kết thúc hắn cái này bi kịch cả đời. Chủ nhân, ta làm như thế nào đây? Bay đến đài cao trên. Rainer ôm lấy Tenla cổ giành công lấy nói. Cho hắn hy vọng, cho hắn thêm tuyệt vọng. Rainer, người thật đúng là một nữ nhân xấu đây. An ủi săn sóc lấy Rainer gương mặt. Tenla trở về nói. Ha ha ha. Chủ nhân không phải là hoan hỉ nhất vui mừng ta đây một chút sao? Cười duyên liên tục, sau đó Rainer chặn lại Tenla môi. Hai cái cẩu nam nữ quên mình mà sa đọa lấy. Cho đến qua rất lâu, Tenla mới đập đập Rainer cái mông. Phía sau về nhà lại tiếp tục. Còn có khách nhân đang chờ đây. Trong đôi mắt đẹp vẻ kinh dị chợt lóe. Bất quá Rainer cũng không hỏi nhiều cái gì. Ngoan ngoãn buông ra Tenla sau đó đứng ở bên cạnh. Nhìn như vậy lâu còn không ra sao. Hừ. Không trung đột nhiên triển khai một đạo ma pháp trận. Sau đó một đạo nhân ảnh nổi lên. Đó là một cái một thân quý tộc trang phục anh tuấn nam tử. Coi như tinh linh lắng tai. Trên người phát ra lấy một loại lãnh khốc không kềm chế được khí thế. Ta chính là thừa kế chân chính Asmodeus huyết nhân. Grigory Asmodeus. Phát từ trong xương cao ngạo, tự xưng Grigory Asmodeus nam tử lạnh lùng nhìn kỹ lấy Tenla. Nguyên lai là cũ ma vương phái đại nhân vật A. Diodora đã đầu nhập vào các ngươi A. Mới vừa rồi làm sao lại không ngăn cản thoáng cái chúng ta. Đã sớm đã phát hiện đối phương tồn tại. Mới vừa rồi sở dĩ đem Diodora giao cho Rainer xử trí. Tenla chính là muốn nhìn một cái đối phương phản ứng. Vốn là còn lấy là đối phương sẽ xuất thủ ngăn trở. Kết quả Diodora bị đốt thành bụi bặm, đối phương đều thờ ơ không động lòng đây. Hừ, kia loại vô dụng phế vật chết mất sẽ chết mất. Làm là giả ma vương Beelzebub huyết thân. Chúng ta làm sao có thể thật tiếp nhận hắn. Chẳng qua chỉ là lợi dụng thoáng cái hắn a, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Priuri nhàn nhạt nói, gật đầu một cái. Tenla thật có nhiều chút đồng tình Diodora. Chúng bạn xa lánh kết quả vẫn là bị người lợi dụng. Thật là cái bi kịch gia hỏa. Có lẽ hắn còn nên cảm tạ mình a. Ít nhất chính mình nhượng hắn kết thúc cái kia bi kịch nhân sinh. Như vậy, các hạ không đi tìm hiện đảm nhiệm ma vương nhóm phiền toái lại tới tìm ta làm gì? Mặc dù cảm giác mình cũng coi là một nhân vật. Nhưng cùng những thứ này cũ ma vương phái người cũng không có quan hệ gì chứ. Tenla có chút hiếu kỳ vì cái gì đối phương sẽ tìm trên chính mình. Kaguya Tenla, ta là tới giải cứu Aperfist. Leviathan, nàng mới là chúng ta chân chính đồng bạn. Nguyên lai là nghĩ cứu Aperfist à. Bất quá thật chỉ là bởi vì đồng bạn quan hệ sao? Minh bạch đối phương mục đích. Nhưng là Tenla chính là mặt đầy hài hước nụ cười. Hừ, Aperfist, Leviathan chính là ta ngưỡng mộ trong lòng người. Ta tuyệt đối sẽ đem nàng cứu ra ngươi ma trưởng. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, mặt đầy bừng tỉnh. Tenla tâm nói vị này nguyên lai là Aperfist người theo đuổi a. Nhưng là nhân huynh ngươi tới được trễ chút a. Người ngưỡng mộ trong lòng Aperfist đã sớm đã bị ta ăn liền xương đều không thừa. Bất quá, nhìn đối phương kia lãnh ngạo lẫm nhiên bộ dáng, Tenla trở xuống kia ác thú vị chi hồn lại có chút dục dịch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.